Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Gia sư cho em chồng của tác giả Trang Cà Rốt. Kết thúc tập trước là vụ lùm xùm ở công ty và Hương khả năng cao là đã bị đồng nghiệp chơi xấu. Và may mắn rằng đã được sếp mình bảo vệ, anh cũng tận dụng cơ hội này để tỏ tình với cô luôn. Và về phía Tránh thì vẫn đang ra sức để làm cầu nối cho cặp đôi oan gia này. Hương thì hiểu nhầm Thành đã có bạn gái là Hà Chi. Liệu cô có chấp nhận lời tỏ tình của sếp mình hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Vừa thấy bóng dáng sếp xuất hiện, cả đám đông dường như im bặt, duy chỉ mỗi Bảo Cảnh vẫn giữ thái độ khó chịu hàm hồ. Sếp xem thử nhân viên yêu quý của sếp vừa gây ra chuyện động trời gì rồi này. Sếp mình chẳng thèm đáp lời Bảo Cảnh, chỉ tiếc quay sang tôi hỏi rõ ngọn ngành. Có chuyện gì em nói sếp nghe. Chẳng hiểu sao giọng nói sếp mình lời này tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi cảm thấy sợ sợ. Tôi hít một hơi thở sâu rồi cố gắng trình bày rõ vấn đề cho sếp nghe. Nghe xong, sếp yêu cầu tôi đưa máy tính của mình cho sếp xem thử. Sau khoảng vài phút check lại file lỗi trên máy tôi, sếp mới ngẩng đầu lên và hỏi. Lần gần nhất em xem được file này là lúc nào? Em không nhớ chắc chắn, nhưng tổng khoảng 8 giờ sáng sếp ạ. Em có cho ai đụng vào máy tính em không? Tôi lắc đầu, còn sếp thì thở dài rồi bảo. File này bị lỗi hết rồi, coi như toàn bộ dữ liệu mất trắng. Bảo Cảnh nghe thế thì xen vào. Đấy, sếp thấy chưa? Bây giờ sếp tính coi hợp đồng này sẽ giải quyết như thế nào. Đúng 3 giờ là em phải gửi mail qua cho bên họ rồi. Trong khi đó phần thiết kế của Hương lại khá quan trọng, chiếm hơn 50% kết quả của hợp đồng. Thời gian lại vô cùng gấp rút như thế thì làm sao giải quyết được đây? Sếp mình vẫn đứng đó, gương mặt tỏ ra bình tĩnh. Nhưng nhìn sâu trong ánh mắt sếp, tôi lại cảm nhận được phần nào đó dao động. Mãi một lúc, sếp mới giao nhiệm vụ cho Bảo Cảnh. Em soạn một email gửi cho bên đối tác để xin lỗi họ, mong họ thông cảm cho bên mình và xin họ dời thời gian cho mình tầm một ngày để mình xử lý lại nội bộ công việc. Bên cạnh đó, để chủ lỗi với họ, mình chấp nhận chiết khấu thêm cho họ 10% trên tổng giá trị của hợp đồng. Bảo Cảnh nghe xong thì gào lên không chịu. Nhiều vậy hả sếp? Chiết khấu như vậy thì còn thưởng thiết gì cho công ty nữa? Sếp mình cau mày bảo lại. Em cứ làm theo những gì tôi giao đi. Phần thưởng cho nhân sự tôi vẫn sẽ giữ. Các em yên tâm về bộ phận của mình làm việc đi. Riêng Hương, em đi theo tôi vào phòng họp. Tôi cúi đầu lèo đẽo theo sếp. Tôi biết sếp đã đưa ra giản xếp để mọi thứ ổn thỏa nhất có thể. Nhưng dù gì đi chăng nữa, dù mọi chuyện có được xuôi trèo mát mái, thì người sai vẫn là tôi. Người khiến công ty chịu thiệt thòi và tổn thất nhất vẫn là tôi. Tôi lúc này trong lòng cảm thấy rối bời vô cùng. Chẳng biết mình cần phải làm gì để có thể sửa sạch mọi tội lỗi của mình nữa. Vào đến bên trong phòng họp, tôi vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên để nhìn sếp. Sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi lúc này mất rồi. Mãi cho đến khi sếp mở lời hỏi tôi mới rụt rè ngơ mắt lên trả lời lại. Em xin lỗi sếp, bây giờ em không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào. Em xin lỗi sếp, xin lỗi toàn thể công ty. Sếp mình hướng mắt nhìn tôi rồi lại rời tầm mắt xuống bàn tay đang siết lại đến trắng bẩy của tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chẳng phải tôi đã đứng ra giải quyết mọi chuyện cho em rồi hay sao? Nhưng em cảm thấy có lỗi quá, em làm công ty hao hụt về tài chính, em... Sếp mình đưa tay lên miệng mình ra hiệu cho tôi im lặng. Nói từ từ, anh vẫn đang lắng nghe em đây. Và trong phòng này rồi thì không việc gì phải dối lên như thế. Anh có làm gì em đâu. Bây giờ em phải làm thế nào hả sếp? Sếp mình co mày tỏ ý suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi bảo. Làm bạn gái sếp. Cả người tôi lúc này bỗng chốc cứng đơ như tượng. Tôi không còn cảm giác run nữa mà thay vào đó là cảm giác cực kỳ run. Sếp từ từ tiến lại gần tôi, đứng cách tôi đúng một khoảng tầm 1 mét. Em thấy sao? Tôi la ba mãi mới nói nên lời. Hình như hai chuyện này không có liên quan tới nhau. Chuyện em làm sai sao có thể thay thế bằng việc em sẽ trở thành bạn gái của sếp được? Sếp nhướng mày rồi khẽ cốc nhẹ lên trán tôi. Sao lại không được? Em là bạn gái sếp rồi thì sếp sẽ được đường chính chính chịu trách nhiệm cho mọi sai lầm của em mà không ai có thể soi mói hay xỉa xò em bất cứ điều gì cả. Có phải hồi nãy mọi người mắng em phải không? Tôi gật đầu, sếp tiếp tục. Sau này họ sẽ không dám làm thế nữa. Tôi lùi lại một bước, bảo lại ngay. Không được, như vậy là không công bằng. Sao lại không công bằng? Bạn trai đứa ra lo cho bạn gái mình thì có gì là sai? Sếp làm như vậy chẳng khác nào mọi người lại nghĩ rằng em an bám, ỷ y và phụ thuộc vào sếp. Mà tính em thì sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Sếp mình bật cười, vươn tay xoa đầu tôi. Anh chưa thấy ai như em, tạo mọi phúc lợi như thế mà em vẫn không chịu chấp nhận. Tôi cười, nhắm mắt trải lòng với sếp. Có lẽ do hoàn cảnh từ bé đã tôi luyện em trở thành con người như vậy sếp ạ. Em muốn sống tự do với cuộc đời của riêng mình. Em muốn mình có thể tự lo cho chính bản thân mình mà không cần phụ thuộc vào bất cứ một ai. Và em cũng muốn người yêu mình phải tôn trọng mình nữa. Thế nên em từ chối nhận phúc lợi này, sếp ạ. Sếp mình nghe tôi trình bày xong thì thở dài thườn thượt. Ok, vậy tôi coi như bỏ qua phần đó, không đụng chạm hay hỗ trợ em gì cả. Tôi với em coi như việc ai nấy làm, được chưa? Vâng ạ. Sếp tiếp tục. Vậy nếu như thế thì em có đồng ý làm bạn gái tôi không? Tôi lắc đầu, giọng nói trở nên yếu ớt hẳn. Không sếp ạ, thời điểm này em chưa sẵn sàng. Tôi đợi được. Sếp đừng vậy nữa, em không xứng với mong đợi, kỳ vọng và những yêu thương mà sếp dành cho mình đâu. Em thử dụng lắm. Tôi lại thích những cô gái thử dụng. Sếp nói vậy thì em bó tay, nhưng em chia sẻ thật lòng với sếp thế này. Từ trước tới giờ, em chỉ coi sếp là một người anh trai thân thiết của em thôi. Em thật sự chưa có chút tình cảm nào với sếp vượt quá suy nghĩ đó. Sếp mình nghe xong thì cụ mắt, quay lưng lại về phía tôi, tiến đến bàn làm việc và ngồi xuống đó. Sếp bảo, không sao cả, chưa có bây giờ, nhưng chưa chắc tương lai sẽ không. Tôi không tin em có thể không siêu lòng vì tôi, chỉ trừ... Trừ gì ạ? Có người nào khác ngon hơn tôi mà thôi. Tôi nghe sếp nói xong thì tủm tỉm cười. Sếp tôi đúng là một nhà ngoại giao cực kỳ tinh tế. Khi mà sếp có khả năng biến câu chuyện vừa tỏ tình bị từ chối, trông rõ bị đát thành một câu chuyện cười đúng nghĩa, khiến cả tôi và sếp cũng không có quá nhiều rào cản với nhau. Cả sếp, cả nhân viên đều quay về xuất phát điểm vui vẻ ban đầu. Mặc dù tôi hiểu rõ ý định của sếp là vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi tôi, nhưng tôi chẳng còn có cảm giác nặng nề hay ngại ngùng gì nữa. Sau khi thấy tôi cười tươi, tinh thần phấn chấn trở lại, sếp mình bắt đầu đề xuất. Em quyết định không nhận phúc lợi của sếp thì sếp cũng sẽ không ra tay để giúp em tới cùng nữa. Sếp chỉ có thể giải quyết tạm thời tình hình vậy thôi. Còn bây giờ, nhiệm vụ quan trọng phần nhiều nằm ở em. Ở em? Phải, em có một ngày đều hoàn tất lại bản vẽ như lúc ban đầu. Sếp biết việc này tương đối khó khăn, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài cách duy nhất đó cả. Em thấy sao? Nhóm mình khao nổi không? Tôi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu ngay. Vâng, nhất định em sẽ cố gắng lập công trưởng tội. Sếp đợi thành quả em báo lại với sếp nhé. Được rồi, hôm nay em về nhà sớm rồi hoàn tất bản vẽ đi. Bây giờ trở lại văn phòng làm việc cũng không ổn làm đâu. Nghe lời sếp. Em biết rồi, em cảm ơn sếp nhiều ạ. Tôi mang tâm trạng nhẹ nhõm rời khỏi phòng sếp, trở về chỗ làm việc, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi. Toàn bộ công ty thấy tôi ôm ba lô rời đi thì tiếp tục xôn xao vang vẳng lời đồn. Chắc là bị sếp mình cho thôi việc rồi, cho chưa? Chỉ riêng cái Hạnh lại chạy theo tôi xuống sảnh gọi với lại. Chị, tình hình sao rồi? Sếp bảo chị về hoàn thành lại bản vẽ trong một ngày rồi nộp lại cho sếp. Cái Hạnh nghe xong thì thở dài, nó buồn chồn hơn cả tôi. Chị lặng lẽ rời đi mà làm em hết hồn, cứ tưởng chị bị đuổi việc rồi chứ. Tôi bật cười, nhèm mắt với nó. Ban đầu chị cũng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng lại không. Xem mình ít nhất vẫn chừa cho chị một con đường lùi. Cái Hạnh nghe xong thì cười khúc khích. Nó bảo, ông ấy thích bản như thế mà không cho đường lùi mới là lạ. Chị mày từ chối sếp rồi. Thật đó, bà gan thế. Đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng mà bà dám lộng hành sao? Tôi nhún vai tảng lưỡi. Ừ, tính chị thẳng thắn từ bé, có sao nói vậy thôi, để người ta còn biết đường khỏi trông mong cố gắng làm gì. Hãy nghe thế thì tò mò. Bà từ chối rồi sẽ bảo sao? Bảo kiểu gì cũng chinh phục được chị. Hãy tầm tắc. Công nhận, ông sếp nhà mình có chính kiến thật đấy. Ha ha, thôi có gì chị nói sau cho nghe. Giờ chị phải tranh thủ về nhà làm nốt bản vẽ, nhất định phải cố gắng lấy công chuộc tội. Ok, có gì cần hỗ trợ thì cứ gọi em nha. Ừ, bye mày. Ngồi trên xe buýt trở về nhà, tôi mới sực nhớ tới cái hẹn với Cái Vân. Lần nữa, tôi lại lỗi hẹn với nó. Tôi chần chừ mãi mới ra bấm số gọi cho nó, cố gắng kể mọi chuyện cho nó nghe đơn giản nhất có thể, rồi xin nó thông cảm xử lý khác cho tôi. Vừa nghe điện thoại tôi xong, chỉ biết cười. Hiển như ông trời đã định cho mày cái số cả đời chẳng bao giờ được đi chơi mà phải nhớ tâm với công việc, Hương ạ. Tao cũng bất lực mày ạ. Tình thế tiền thoái lưỡng nan như vậy, tao cũng không biết phải xử lý thế nào. Thôi được rồi, tao hiểu mà. Cứ cố gắng hoàn thành cho xong nhiệm vụ đi, rồi gọi cho tao, ok? Được rồi, cảm ơn bạn Hiền. Về đến nhà, tôi cắm đầu cắm cổ hì hục thiết kế lại bản vẽ 3D. Cũng may là tôi còn nhớ được đôi chút các ý tưởng trước đó của mình, nên quá trình làm lại diễn ra nhanh hơn mỗi thẹo. Tôi làm mãi, cho đến lúc ngẩng đầu lên thì cũng đã gần 1 giờ sáng rồi. Bụi dạ lúc này đó meo, còn như ngợm thì mệt nhoài trông thấy. Đặc biệt là đôi mắt chỉ còn đúng một cảm giác duy nhất, vô cùng mỏi mệt. Tôi tranh thủ ngả lưng xuống giường nằm nghỉ một chút, cố gắng cả buổi chiều tối mà mới chỉ hoàn thành xong 1/3 tiến độ. Bởi vậy nên lòng dạ tôi lúc này không yên, dù nằm xuống nghỉ mệt nhưng lúc nào cũng khắc khoải cảm giác bồn chồn. Nằm được đâu chừng hơn 5 phút, tôi phải cố gắng gượng dậy để vơi lấy gói mì tôm sống ăn tạm cho qua cơn đói. Tôi liên tục ừng ực một bụng nước mới cảm thấy thoải mái hơn, rồi sau đó tiếp tục chinh chiến với bản vẽ của mình. Đúng thật, ngồi vẽ liên tục hơn 20 giờ đồng hồ khiến cả người tôi rã rời và sức lực gần như bị vắt kiệt hoàn toàn. Đến khi vừa hoàn tất xong bản vẽ thì cũng đồng hồ cũng báo đúng 12 giờ trưa. Tôi mỉm cười check lại mọi thứ lần nữa rồi trực tiếp gửi mail qua cho sếp. Sếp mình gọi điện thoại cho tôi ngay sau đó. Không thể tin được em có thể hoàn tất nhanh như vậy. Tôi ngáp ngắn ngáp dài trả lời. Sếp check lại xem thử có cần em bổ sung thêm gì hay không. Được rồi, không cần đâu. Nếu có thì để anh trực tiếp chỉnh cho em. Dạ, vậy em cảm ơn sếp. À mà sếp ơi, ngày hôm nay sếp cho em off nha. Em đuối quá rồi. Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Mà em có muốn ăn gì không? Để anh đặt đồ ăn cho. Không ạ, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Tạm biệt sếp. Tôi tắt chuông điện thoại, ngả lưng lên giường nằm ngủ ngon lành vì mệt. Chẳng biết ngủ được bao lâu nữa, chỉ biết rằng khi tôi vẫn đang vùi mình trong chăn thì ngoài cửa phòng trọ vang lên tiếng đập liên hồi kèm theo giọng nói trẻ con đầy quen thuộc. Sư tỷ ơi, sư tỷ có ở trong đó không? Mở cửa ra cho đệ với. Thằng nhóc đã muốn nát cánh cửa phòng tôi luôn thì tôi mới chịu mỏ mẫm bỏ dậy. Người đói đến độ đứng còn chẳng vững, cố gắng lắm mới với tay mở được chốt cửa ra. Nhìn ra ngoài trời lúc này đã sẩm tối, còn hai người đứng trước mặt tôi lúc này thì cả hai gương mặt đều xám xịt trông thấy, chẳng có gì là khá khẩm hơn màn đêm của bầu trời. Vừa thấy tôi, thằng nhỏ đã ôm chầm lấy chân tôi mà than trời. Tỷ bị làm sao đấy? Sao đệ và anh hai gọi cho tỷ không được? Đệ lo lắm. Tôi kéo tay nó dẫn vào phòng mình, gương mặt lúc này vẫn còn hơi ngái ngủ, cất giọng câu được câu mất. À, tỷ xin lỗi, tỷ ngủ quên. Hôm nay tỷ không đi làm mà, tỷ có bệnh hay sao mà lại ngủ quên? À, hôm nay tỷ xin ở nhà một hôm, do là tỷ hơi buồn ngủ. Thằng bé chống cằm vô tư lự, một hồi nó tự lẩm bẩm. Lạ nhỉ, tỷ có bao giờ như thế đâu. Tôi hí mắt nhìn nó cười, chẳng để ý từ nãy tới giờ vẫn còn một người khác đang đứng nhìn tôi chằm chằm. Anh ta im lặng như không tồn tại, cho đến khi thằng nhỏ lên tiếng gọi tên thì tôi mới hướng mắt về phía Thành. Anh hai không ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi chân, cứ đứng đó nhìn làm gì? Anh hai đứng nữa rồi, hai chị em cứ nói chuyện đi. Thằng bé lễ phép cười với tôi, rồi khi nó liêu mắt nhìn sang bà làm việc của tôi, thấy đống giấy lộn chồng chồng lớp lớp, bên cạnh đó còn có gói mì tôm đang dở dang, thì nó cao mặt tỏ vẻ không hài lòng. Tỷ ăn uống như vậy sao? Tôi đưa tay gãi đầu, cố gắng giải thích cho thằng nhỏ một cách đơn giản nhất có thể. À, do tỷ buồn ngủ quá nên ăn đại để được ngủ cho nhanh. Thảo bé thở dài, nó định nói thêm gì đó thì bên ngoài cửa phòng tôi vào lên tiếng gọi của Sê Minh. Sao anh gọi em hoài không được, anh phải mang đồ ăn đến tận nhà cho em đây này. Xe mình tài xanh nanh mang, thế nệ mang hai túi đồ ăn bự bước vào phòng tôi. Lúc này, cả ba chúng tôi bao gồm tôi, Thành, Chánh, đầu loạt sửa mắt nhìn sếp, và tất nhiên, sếp cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của hai vị khách lạ trong phòng tôi. Chánh vừa thấy mình bước vào, nó đã nhìn mình chằm chằm rồi gầm gừ đe dọa. Anh là ai? Tại sao anh lại đến phòng riêng của sư tỷ tôi? Xe mình đờ mất vài giây, mãi một lúc sau mới bật cười trả lời nó. Anh là bạn của chị Hương, anh mang đồ ăn đến cho chị Hương này, em thấy không? Thằng bé cau mày phản ứng lại với thái độ vô cùng khó chịu. Ai còn anh mang đồ ăn đến cho sư tỷ, anh đi về đi. Cái thằng bé này, sao hôm nay nó lại trái tính trái nết, vô phép vô tác như thế? Xe mình dù gì cũng đã giới thiệu rõ ràng, anh ấy là bạn của tôi cơ mà. Tôi lườm nhẹ Tránh, khẽ cơ tiếng răn dạy nó. Kìa Tránh, đây là bạn của sư tỷ đấy, em không đổ hỗn như thế. Nó ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi, rồi miệng mồm bắt đầu mếu máo. Và đúng chỉ vài giây sau, nó đã khóc sầu lên như oan ước lắm. Tỷ mắng đệ á, tỷ vì một người bạn xa lạ mà mắng đệ á. Tỷ có biết đệ là người đến nhà tìm tỷ trước cả anh ta hay không? Tỷ có biết là đệ đã lo lắng và quan tâm tỷ nhiều thế nào hay không? Tôi bối rối đến luống cuống cả chân tay, chẳng biết phải làm gì. Chả hiểu sao cứ mỗi lần Tránh khóc là tôi lại không thể nào bình tĩnh ngay được. Trong khi đó, Thành đã ngồi hẳn xuống cạnh đó, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Thôi nào, nín, con trai lớn rồi mà hở tí là khóc, trông yếu đuối lắm, nín đi. Câu nói ngắn gọn của Thành có vẻ có tác động khá nhiều tới cảm xúc của thỏ bé. Tránh bỏ môi, đưa tay quẹt ngang nước mắt, cố gắng kìm nén cơn khóc vừa rồi. Em biết rồi anh hai, em không khóc nữa. Thành kéo nhẹ tay tôi ngồi thủ xuống, đưa mắt ra hiệu cho tôi an ủi thỏ bé. Tôi biết ý nên nói thêm vào ngay. Tỷ xin lỗi, ý tỷ không phải là mang Tránh gì đâu. Chỉ là tỷ muốn Tránh cũng tôn trọng bạn tỷ như tôn trọng tỷ mà thôi. Tránh hiểu cho tỷ được không? Tránh vần về hai bàn tay bé xíu lại với nhau, dường như vẫn còn giận dỗi nên nó không trả lời câu hỏi của tôi. Trong lúc đó, Thành liên tục nhè mắt ra hiệu cho tôi tiếp tục nói. Thôi mà, đừng giận tỷ nữa. Đối với tỷ, Tránh lúc nào cũng nằm ở vị trí số 1, vị trí ưu tiên hết trơn ấy. Không ai có thể sánh được với Tránh của tỷ đâu. Có vẻ nghe tôi thảo mai quá, lại vừa tai thảo bé, nên nó suốt cuộc cũng chịu mở miệng đáp lời. Vậy tối nay tỷ về nhà ngủ với Tránh đi, rồi Tránh sẽ tha thứ cho tỷ. Tôi chần chừ suy nghĩ, chưa kịp phản ứng trả lời lại, thì Thành lúc này đã chủ động lên tiếng ngay. Được rồi, tí nữa anh sẽ đưa tỷ về nhà để ngủ với Tránh. Tránh yên tâm đi nhé. Tránh cười gật đầu, trong khi đó chính tôi lại ném cho Thành một cái nhìn chém mặt. Xe mình nãy giờ đứng im lặng từ đầu tới cuối, mãi về sau khi thấy thằng bé đã nguôi ngoai, xe mới bảo. Mọi người có đói lắm chưa? Có đồ ăn ở đây này, chúng ta cùng ăn đi. Tránh không thèm nhìn mặt xe mình, nó quay ngoắt sang hướng anh hai nó rồi lẩm bẩm. Anh hai bảo tỷ ăn nhanh lên rồi mình cũng đưa tỷ về nhà, chứ em là em không có thích cái anh này đâu. Thằng nhỏ đúng thật là buồn cười, xe mình từ đầu tới giờ chưa đụng chạm hay làm gì nó cả. Ấy vậy mà cũng bị nó giận dỗi chán ghét bỏ mặc. Đúng là ông bà ta có câu nói đố sai, đôi khi nằm không cũng ăn đạn như thường. Tôi ảnh hại cười với sếp. Sếp thông cảm giúp em. Không sao, em ra ngoài bàn ăn cùng với tôi, để thằng bé trong này với anh hai của nó. Tôi nghĩ sếp tính toán cân nhắc như thế cũng đã hợp lý rồi, bèn gật đầu rồi cùng sếp đi ra bàn ngồi ăn. Đi chưa được vài bước chân thì tiếng Tránh đã lăng lảnh vang lên. Đệ lớn rồi, chẳng cần ai trông đâu. Sư tỷ kêu sư huynh ra ăn cùng đi. Chiều tới giờ sư huynh đã ăn miếng gì vào bụng đâu. Thậm chí cả chiều còn lo lắng cùng đệ đi tìm tỷ nữa đấy. Tôi thấy Thành lườm Tránh hẹ, gương mặt tuy vẫn bày ra bộ dạng thờ ơ như không có chuyện gì diễn ra, nhưng ánh mắt của anh ta thì đã nói lên tất cả những lo lắng của mình ngay từ lúc vừa xuất hiện tại phòng tôi rồi. Tôi biết tính Thành cũng dễ khó chịu như Tránh, nên cũng không cố tình làm anh ta khó xử thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng rủ anh ta ra bàn ăn, ăn cùng tôi và sếp cho vui. Anh ra đây ăn với tôi luôn đi, đồ ăn nhiều quá, tôi với sếp có ăn mãi cũng không hết. Thành có vẻ không muốn đi, Nhưng thằng bé lại liên tục đẩy người anh nó ra hướng tôi đang ngồi, miệng mồm lúc này còn lẩm bẩm: "Anh ra đi, ra canh sư tỷ cho em." Thành Quảng cho thằng bé một ánh mắt đầy sự bất lực, rồi chậm rãi tiến đến bàn ăn ngồi xuống. Hôm nay mình có vẻ biết tôi mệt mỏi cả ngày nên đã mang đến cho tôi rất nhiều đồ ăn. Nhìn sự tỉ mỉ chỉn chu của anh dành cho mình mà tôi không nhịn được cười, cứ tủm tỉm suốt cả buổi ăn. "Xem mang nhiều đồ ăn quá, xem nghĩ em có thể ăn hết sao?" "Không hết cũng phải hết, bù cho em vì hơn 20 giờ lao động vất vả để hoàn thành tiến độ công việc." "Em ngại quá sếp ạ, lần sau sếp đừng làm vậy nữa nhé." Xe mình vừa bóc tôm bỏ vài chén cho tôi, vừa liên tục khẳng định: "Sao lại không được làm vậy, trong khi nhân viên yêu quý của anh đã dành rất nhiều thời gian làm việc cuồn cuộn để cống hiến cho công ty." Tôi lè lưỡi, vừa ăn vừa bảo: "Nhưng nguyên nhân vẫn là em sai mà, nếu không có sếp ra tay tương trợ thì chắc tội lỗi của em có ra sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa hết mất." Sếp và tôi cứ ngồi mãi nói chuyện như thế mà quên đi mất sự tồn tại của một người. Người ấy từ đầu tới giờ vẫn nhất mực im lặng, chỉ lặng lẽ ăn và không trao đổi thêm bất cứ điều gì, cho đến khi sếp mình quay sang hỏi tôi: "Bạn này là..." Thì tôi mới quay sang nhìn Thành và vội vàng giới thiệu: "Thôi chết, nãy giờ em mải ăn nên quên giới thiệu với sếp. Đây là anh Thành, anh trai của Tránh, đồng thời cũng là người thuê em làm gia sư cho Tránh ấy." Xe mình cười gật đầu với Thành, trong khi đó Thành vẫn bày ra bộ mặt thờ ơ lãnh đạm, chẳng hề quan tâm. Mà cái thái độ này y chang thái độ của tôi dành cho Hải Chi trong lần đầu gặp gỡ. Ôi trời, hai đứa chúng tôi sao lại có thể vừa bướng giống nhau, lại vừa bất lịch sự giống nhau như thế? Phản ứng không mấy thân thiện của Thành khiến xe mình sự sủng đôi chút. Tôi thấy thế phải nhanh chóng nói đỡ cho anh ta để không khí bớt nặng nề hơn. "Anh Thành thường ngày trầm tính ít nói, sẽ thông cảm cho anh ấy nha." Xe mình nghe tôi nói thế thì gật đầu: "Ừ, không sao, chưa lạ sao quen ấy mà. Ai bảo sau này tôi sẽ quen với anh?" Âm giọng Thành lúc này vang lên khản đặc. Câu hỏi của anh dành cho Xê Minh một lần nữa khiến bầu không khí nặng nề trở lại. Tôi trước giờ chỉ nghĩ nếu anh ta có thái độ khó chịu thì người phải đối diện với điều đó chỉ có thể là tôi thôi. Nhưng không ngờ hôm nay còn có một người rơi vào tầm ngắm của anh ta nữa. Đúng là hách dịch, đúng là chảnh chọe, đúng là người không biết điều thật mà. Tôi bối rối chẳng biết phải nói đỡ cho Thành như thế nào mới phải. Mà có lẽ giờ tôi mà nói đỡ thì không khí lại càng căng thẳng thêm. Một mình Tránh ăn vạ lúc nãy là đã quá bể rồi, huống hồ bây giờ còn có thêm ông anh mà lạnh của nó nữa. Tôi lúc này chỉ biết cơm nín, hay quay mặt sang Thành rồi lại lèn lút nhìn vào thần sắc của Xe Minh. Quả thật, sức chịu đựng của con người có giới hạn thật. Xe Minh nãy giờ hiền lành, tử tế và vui vẻ bao nhiêu thì sau khi nghe Thành hạnh hoẹ với mình cũng không giữ nổi bình tĩnh mà thay đổi thái độ với anh ta ngay lập tức. "Anh không quen với tôi thì chẳng lẽ lại quen với bạn gái tôi?" Thành nghe xong thì trừng mắt, lặp lại vẻn vẹn hai từ: "Bạn gái." Xe mình bật cười, thản nhiên đưa tay khoác lên vai tôi rồi bảo: "Ừ, bạn gái tôi." Tôi quay ra nhìn Xe Minh, mặt càng hơn dây đàn, là bầm than trời với sếp: "Sếp nói linh tinh gì đấy, em là bạn gái sếp hồi nào?" Xe Minh nghe xong thì đưa tay vuốt nhẹ tao tôi rồi từ tốn bảo lại: "Có phải anh đã nói em từ lúc chiều qua rồi sao? Bây giờ em có thể chưa chịu anh, nhưng tương lai sẽ chịu." Tôi méo mặt với logic suy luận của sếp: "Nhưng giờ em đã là bạn gái của sếp đâu mà, sếp lại lôi em vào cuộc nói chuyện này." "Lôi em vào để có điểm chung với cậu bạn kia, cho dễ nói chuyện." "Điểm chung?" "Phải, điểm chung." Xe mình hướng ánh mắt của mình nhìn thẳng vào Thành, giọng nói cất lên có phần khích bác: "Anh có thể không muốn trở thành bạn của tôi cũng được, nhưng chắc chắn tương lai anh cũng sẽ gặp tôi dài dài, gặp với tư cách bạn tiếp xúc với bạn trai của đối tác." Thành khẽ nhếch miệng cười nhạt, anh ta chẳng thèm nhìn sếp mà lại quay hẳn sang nhìn tôi rồi bảo: "Vớ vẩn thật, để rồi xem anh làm được trò trống gì." Nói rồi Thành đứng dậy gọi Tránh: "Anh ăn xong rồi, mì về thôi." Tránh nãy giờ mày ngồi xem điện thoại, nghe anh nói gọi thì nhanh chóng chạy đến bên tôi, kéo tay thỏ thẻ: "Tỷ chuẩn bị đi rồi mình về nha." "Ừ." Còn anh, sau rồi cũng về đi, đêm hôm ở nhà con gái thế này không hay đâu. Mình bật cười, tiện tay xoa đầu Thảo bé, hỏi lại, vậy em với anh em ở nhà con gái người ta thế này thì chắc hay phải không? Tránh chủ mồi khẳng định, phải, bởi vì ba chúng tôi là một gia đình. Trước lời khẳng định mạnh mẽ của nó, xe tôi chỉ biết gượng cười. Khổ thân xếp thật, lần đầu tiên tới nhà tôi mà phải vượt qua biết bao nhiêu cửa ải khó khăn. Cũng may là xếp đủ mạnh mẽ bản lĩnh để có thể kiềm chế và điều chỉnh cảm xúc của mình. Xếp xoa đầu Tránh lần nữa rồi quay sang bảo tôi. Ngày mai em đi làm trở lại nhé. Có thể bắt đầu làm vào đầu giờ chiều cũng được để nghỉ ngơi thêm buổi sáng lấy sức. Em biết rồi sếp ạ, em cảm ơn sếp. Sếp gật đầu chào cả ba chúng tôi và bỏ đi trước. Khi chỉ còn tôi, Thành và Tránh thì lúc này anh ta mới chịu mở miệng nói chuyện. Sếp của cô cũng khá đấy. Không khá sao được làm sếp. Anh có thấy sếp của tôi vừa đẹp trai, vừa tinh tế, lại vừa tốt bụng hay không? Cũng bình thường, bản lĩnh không biết cứng được bao nhiêu, chỉ biết rằng cũng mạnh miệng ra gì phết. Tôi nghe sếp mình được khen thì tiếp mát cười, giơ tay công nhận. Trên đường đưa Tránh về nhà thì nó đã ngủ say sưa trên xe luôn rồi. Tôi với Thành phải khéo léo đỡ nó và bế nó về giường. Ấy vậy mà chưa đi được nửa đường về phòng thì nó đã bắt khóc ầm lên, nặng nặc bắt Thành phải bế nó về phòng anh ngủ. Sau đó còn nặng nặc bắt cả hai đứa chúng tôi nằm bên cạnh mới chịu. Tôi phần vì mệt, phần vì buồn ngủ dã rời nên đặt lưng xuống nệm là ngủ ngay luôn. Lúc này chẳng quan tâm gì Tránh hay Thành đang nằm cạnh mình nữa. Đến hôm đó tôi lại lần nữa được dẫn dắt tới xứ sở gấu bông, mà lần này cảm giác chân thực hơn rất nhiều. Thậm chí mũi của tôi còn ngửi được cả mùi hương nam tính quen thuộc. Tôi phủi mình vào ngực con gấu trong mơ mà thoải mái hít lấy hít để, trong khi con gấu ấy cũng ôm lấy tôi mà vỗ về. Để mãi gần sáng khi tôi giật mình thư giấc thì cảnh tượng hiện ra trước mặt khiến tôi nhất thời không làm chủ được cảm xúc mà hét toáng lên. Chuyện gì đang diễn ra với tôi thế này? Tôi đã nằm gọn trong lòng Thành và ôm lấy anh ta cứng ngắc. Đầu tôi tựa vào thành ngực rộng lớn của anh ta, còn chân thì vòng qua gác lên người Thành. Trong khi đó, Thành vẫn say sưa gác cả mình trên đỉnh đầu tôi, tay còn lại ôm lấy lưng tôi theo thói quen vỗ về nhẹ nhẹ. Tôi kinh ngạc hét lớn, thậm chí lùi người mình ra sau, nhưng dù cố gắng đến mấy chăng nữa thì cũng chẳng thể thoát được cánh tay dàn chắc của Thành. Đầu óc tôi lúc này chạy loạn với hàng tá câu hỏi không lời giải đáp. Sao tôi lại ôm Thành ngủ? Sao Tránh lại không có ở đây? Sao anh ta lại có thể ngủ say như chết mà cho tôi liên tục khe lên và ngọ nguậy người? Suốt cuộc có phải tôi đang nằm mơ hay không? Phải rồi, chắc chắn tôi đang nằm mơ, chứ làm sao chuyện vô lý này có thể diễn ra cho được? Thành nghe tôi còn không hết, tôi lại chẳng ưa gì anh ta, thì làm gì có chuyện cả hai chúng tôi cùng nhau ôm nhau thảm thiết thế này? Tôi khẽ vươn tay bẹo lấy má mình, nhưng cả bẹo lại càng cảm thấy đau. Tôi nhăn nhó la oai oái. Mãi một lúc sau, thanh âm trầm khàn của người đàn ông ấy mới vang lên trên đỉnh đầu tôi. Ngủ thêm chút nữa đi, đang còn sớm mà. Này, anh bỏ tôi ra, anh có biết anh đang làm cái gì không hả? Có lẽ lời này, Thành mới nghe được thanh âm gắt gỏng của tôi. Anh từ từ thả lỏng tay để tôi có thể tự mình lách người ra khỏi người anh. Đôi mắt Thành vẫn nhắm nghiền, duy chỉ có mũi bờ môi liên tục mấp máy. Ngủ đi, sáng hôm sau dù mình nói chuyện. Này, không được. Không để tôi nói hết câu, Thành đưa tay đỡ lấy đầu tôi rồi ấn mạnh vào mặt tôi vào lồng ngực của anh. Hành động này của Thành khiến tôi bất ngờ, thậm chí bản thân tôi còn nghe rõ được cả tiếng tim anh vang lên từ nhịp đập trầm ổn. Rồi Thành bảo, ngủ đi, anh mệt. Anh ta giữ chắc đầu tôi như thế, thậm chí tự kể lể với tôi rằng mình mệt thì làm sao tôi nỡ kiên quyết chống đối anh ta cho được. Tôi đã im lặng nhắm mắt trở lại, rồi mùi hương thanh đạm pha ra từ cơ thể Thành dần dần dẫn tôi vào giấc ngủ êm đềm. Đến tận sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló dạng và chiếu hẳn những tia nắng vàng vọt vào mặt tôi mới giật mình thư giấc. Lúc này, nhìn quanh cũng chẳng thấy Thành đâu nữa, chỉ thấy bản thân mình đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp và xung quanh mình thì được chèn gối cẩn thận gọn gàng. Có nhìn thoáng qua cũng biết Thành là người làm việc này chứ không ai hết, bởi vì tôi từng chứng kiến anh ta cũng chèn gối xung quanh người Tránh khi nó ngủ một vài lần. Tôi chợt bật cười, Cái con người này lâu lâu cũng ấm áp lắm chứ bộ. Rồi cảm xúc đưa tôi đến với hình ảnh tôi ôm thành chặt cứng vào tối hôm qua. Hình ảnh này khiến cho hai má tôi dần nóng ran và đỏ ửng lên từng chút. Nhiều đầu trái tim cũng vì thế mà loạn xạ hơn rất nhiều. Tôi tự lẩm bẩm trong miệng mình. Có lẽ nào mình lại thích người đàn ông mặt lạnh đó? Câu hỏi vừa đặt ra thì cửa phòng Thành chợt bật mở. Nhưng người bước vào trong phòng không phải là Thành mà lại chính là Hải Chi. Vừa trông thấy tôi thì nụ cười trên môi Hải Chi chợt tắt ngấm. Hai ánh mắt Hải Chi bỗng trở nên tối sầm và cô ta cất lên tiếng giọng cực kỳ yếu ớt. Tại sao cô lại ở phòng của anh Thành? Tôi không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi của Hải Chi, nhưng rồi cũng tự cảm thấy mình chẳng có trách nhiệm gì để giải thích cho cô ta hiểu cả. Thế nên tôi lựa chọn sự im lặng. Thiệt nghĩ Hải Chi từ trước tới giờ cư xử nhã nhặn, biết trước biết sau, nên chắc cô ta cũng đủ tỉnh táo để không can dự quá sâu vào chuyện cá nhân của tôi đâu. Nhưng có lẽ mọi suy tính trong đầu tôi đều sai hoàn toàn. Một Hải Chi dịu hiền đoan trang, một Hải Chi luôn nở nụ cười tươi rói chưa bất cứ vấn đề gì, thì nó lại hùng hùng hổ hổ lao tới bên giường trừng mắt nhìn tôi rồi gằn giọng mạnh mẽ. Cô bị điếc à? Tôi hỏi cô tại sao lại nằm ngủ trên giường nhà anh Thành. Tôi không nghĩ phản ứng của Hải Chi lại mạnh mẽ đến vậy, nên cứ ngồi im như tượng trợn tròn mắt nhìn cô ta. Hải Chi thấy thái độ dửng dưng của tôi lại càng khó chịu ra mặt. Cô ta cau mày leo lên hẳn trên giường. Chắc có lẽ định dùng bàn tay ngọc ngà tiểu thư của mình để tấn tôi một trận, thì mọi động tác bỗng chốc được xử lại ngay sau tiếng gọi của Tránh. Tỷ tỷ ngủ có ngon không? Để dậy sớm mà thấy tỷ ngủ ngon quá à? Nên để cho tỷ tỷ ngủ luôn. Hải Chi buông thõng tay, quay người lại nhìn Tránh, gương mặt dịu dàng đàm thắm trở lại nguyên mẫu như chưa hề có chuyện gì. Tránh dậy rồi sao? Hôm nay cô qua nhà sớm để làm đồ ăn sáng cho Tránh với anh Thành này. Tránh gật đầu mỉm cười với Hải Chi, không quên chúc mỏ hỏi tôi. Tỷ tỷ có đói lắm không? Để đệ bảo cô Hải Chi làm cho tỷ một phần nữa nhé. Tôi cười trừ cho qua. Thế cũng được. Hải Chi leo xuống giường, vươn bàn tay mải khảnh trắng bóc của mình nắm nhẹ tay Tránh, lắc lắc. Hôm qua Tránh ngủ cùng tỷ tỷ à? Thằng bé gật gù, bắt đầu kể lể. Vâng, hôm qua Tránh đòi tỷ tỷ phải sang ngủ với Tránh đấy. Còn anh Thành đâu? Sao Tránh với tỷ tỷ không ngủ phòng Tránh mà lại ngủ phòng anh Thành? Tránh ngơ ngác rụa mắt, suy nghĩ gì đó một hồi sau mới bảo lại. Chỉ có phòng sư huynh mà có cái giường bự thôi, còn giường phòng Tránh nhỏ lắm. Sư huynh chắc đi tập thể dục buổi sáng rồi, cô Chi ạ. Hải Chi sau khi hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện từ Tránh, tôi để ý thấy nét mặt cô ta giãn ra vài phần. Cô ta mỉm cười trông rõ vui vẻ, thậm chí còn quay ngoắt người thảo mai với tôi. Hương làm vệ sinh cá nhân đi em, rồi còn xuống ăn sáng cùng gia đình chị. Cứ ngồi đó nhìn là mất phần đấy nhá. Rồi cô ả kéo tay Tránh xuống dưới nhà. Tôi từ đầu tới cuối chứng kiến mọi biến chuyển trong cảm xúc nơi Hải Chi mà bật cười. Với kinh nghiệm yêu đương chỉ bằng con số 0, nhưng lại với khả năng nhạy bén suy đoán đại tài, tôi mạnh dạn đoán rằng Hải Chi có tình cảm đặc biệt với Thành. Thế nên cô ấy mới có những phản ứng nhất thời không điều chỉnh được cảm xúc cá nhân của chính bản thân mình. Và tôi nghĩ Thành ít nhiều cũng có chút tình cảm gì đó với Hải Chi. Bởi vậy nên anh ta để cho Hải Chi thoải mái ra vào phòng của mình, thoải mái đến nhà vào giữa đêm như đêm hôm bữa cả tôi ở ngoài cổng, và thoải mái xuất hiện vào sáng sớm để làm đồ ăn sáng cho cả hai anh em. Nghĩ tới Hải Chi xong lại nghĩ sang Thành, tôi cảm thấy hai người quả thật vô cùng xứng đôi vừa lứa. Thành thì đẹp trai soái ca khỏi phải bàn cãi, còn Hải Chi lại có nét tiểu thư khuê các rất riêng. Hai người mà nên đôi vợ chồng thì hẳn là đứa con sau này sinh ra sẽ trở thành cử phẩm chứ chẳng vừa. Nghĩ tới đây, chẳng hiểu sao lòng tôi lại dấy lên cảm giác không vui, mặc dù tôi phải thừa nhận với bản thân là Thành và Hải Chi đẹp đôi không tưởng, còn tôi với anh ta thì chắc chẳng bao giờ có thể đến được với nhau. Chúng tôi, cả hai khi cùng đặt lên bàn so sánh thì vô cùng khẩu khiễng, hay nói chẳng ra là hoàn toàn không có khả thi trong một mối quan hệ tình ái. Tôi thở dài thườn thượt, bước xuống giường sao xếp lại chăn mền chiếu gối, chạy thủ vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi xuống dưới nhà bếp. Chưa đi được nửa cầu thang, đã nghe tiếng Hải Chi xíu xít cười đùa với Tránh, cũng như tiện miệng hỏi chuyện Thành. Đêm qua anh ngủ có ngon không? Cũng được. Sáng nay anh thích ăn gì? Em làm bánh mì ốp la anh ăn nhé. Sao cũng được, anh dễ tính. Sáng nay anh có phải đi làm không? Nếu anh không bận thì anh có thể chở em đi mua sắm ít đồ cho bố mẹ em được chứ? Tôi không nghe Thành trả lời lại ngay, phải giây sau mới nghe anh cất tiếng xác nhận. Được, ăn uống xong rồi chúng ta cùng đi. Tôi nghe họ nói chuyện mà lòng buồn rười rượi, cứ ngẩn ngừ đứng ngay giữa cầu thang, tiến cũng chẳng muốn mà lùi cũng chẳng mong. Tôi cảm tưởng như mình chính là người thừa thãi trong bữa ăn sáng này, thế nên tôi quyết định mạnh dạn xin về trước. Vừa thấy tôi, Tránh đã liên tục reo vang. Tỷ tỷ đây rồi, tỷ tỷ đây rồi. Tôi mỉm cười lấy lệ, nghĩ tới chuyện tối qua thì cảm thấy hơi ngại khi phải đối diện trực tiếp với Thành, nên cố tình ngó lơ anh ta. Riêng Hải Chi thì tôi tiến đến gần cô ta và gửi lời chào tạm biệt. Tôi có việc về trước nhé, mọi người ở lại ăn sáng ngon miệng nha. Hải Chi đang chăm chú nấu nướng, quay sang tôi nở nụ cười giòn tan. Tôi nấu xong hết rồi này, ở lại ăn một chút rồi hãng về. Thôi, cả nhà cứ ở lại ăn đi, tôi khất lời này, hẹn lần khác nha. Tránh thế tôi đòi bỏ về, không chịu ở lại ăn với nó thì mà sụ một đống, rồi chẳng biết thằng bé nghĩ sao lại lớn tiếng reo lên. Để ghét tỷ, tối qua tỷ ăn cùng anh kia thì được, thế mà sáng nay tỷ lại không chịu ăn với đệ, cha tỷ thích anh kia rồi chứ gì. Tôi khựng người trước câu hỏi của Tránh, còn nít con nôi gì đâu mà lý sự phết, là mình làm bậy ghen tuông mới ghê. Tôi phải quay lại chỗ nó đứng, ra sức giải thích cho thằng bé hiểu, kẻo nó lại giận lên khóc um sùm. Không phải, tỷ có việc phải về thật, chứ giờ ngày nào tỷ chả ăn cơm với đệ, chỉ có mỗi hôm nay tỷ không ăn thôi mà. Vậy mà đệ đệ của tôi cũng phải ra bộ mặt giận dỗi nữa chứ, tôi buồn quá đi. Tránh nghe tôi nói xong, gương mặt giãn nhẹ, nói thỏ thẻ. Vậy tỷ trả lời đệ đi, giữa đệ với anh kia, tỷ thương ai hơn? Tất nhiên là đệ rồi. Nó nghe xong tủm tỉm cười, xác nhận lần nữa. Vậy có phải đệ thứ nhất thì anh kia sẽ đứng thứ hai phải không? Tôi tính trả lời với nó tất nhiên là không phải rồi. Nhưng khi ngước mặt lên lại bắt gặp ánh mắt đe sâu của Thành đang chăm chú nhìn mình, thì chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu xác nhận. Ừ, đệ luôn là ưu tiên số 1 của tỷ, còn anh kia thì chắc chắn là sẽ đứng sau đệ rồi. Tránh đặt hai tay nó lên má tôi, xoa nhẹ dặn dò. Tỷ nhớ đây nhá, tỷ nhất định không được thay đổi số thứ tự xếp hạng đâu đấy. Được rồi, tỷ biết mà. Hải Chi lúc này chen vào. Hương có người yêu rồi à, chúc mừng cô nhé. Tôi cười lại với Hải Chi, rồi đứng dậy toan bỏ về, thì cô ta lại tiếp tục đến sát cạnh Thành và đặt tay mình lên vai anh, cố tình khẳng định chủ quyền. Vậy là bây giờ anh cũng có đôi có cặp. Nếu sau này có thời gian, Hương cứ dắt người yêu qua đây chơi với tôi và anh Thành, cả thằng bé nữa nhé. Hải Chi quả là một cô gái rất thông minh. Cô ả không hề nói một từ nào liên quan từ mối quan hệ giữa cô ta và Thành, nhưng lại dùng hành động và những danh từ chung để chỉ đích danh mối quan hệ yêu đương giữa hai người. Tôi nhả mắt nhìn Hải Chi rồi lại rời tầm mắt sang Thành. Thành ngồi im, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, chẳng mang theo bất cứ một cảm xúc nào cả. Anh ta không phản đối, cũng chẳng thừa nhận lời Hải Chi vừa nói, chỉ chăm chăm hướng mắt nhìn tôi. Ánh mắt lạnh như dao găm, như muốn mổ xẻ toàn bộ nội tâm của tôi ra vậy. Tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh lạnh, bèn nhanh chóng cáo từ rời đi. Mới sáng sớm mà đủ chuyện diễn ra với tôi mất rồi. Về đến phòng, tôi nhận được cuộc gọi của Sê Minh. Em dậy chưa? Rồi ạ. Em về nhà chưa? Rồi sếp, có chuyện gì hả sếp? Không. Không có chuyện gì hết, em ở yên trong phòng đợi tôi 5 phút nhé. Tôi không hiểu Sê Minh định làm gì, chỉ biết đúng 5 phút sau thì có người chủ động gõ cửa phòng tôi. Bước ra mở cửa thì người ấy giao cho tôi một bảo đồ ăn bự kèm theo lời nhắn. Có người gửi cho cô. Tôi nhận bảo đồ ăn trong tay, vội vàng gọi lại cho Sê Minh trách móc. Sếp gửi đồ ăn cho em phải không? Em đã bảo là sếp đừng làm thế rồi mà. Em ăn đi. Ăn cho bằng hết đấy, không ăn hết là phụ lòng tôi. Không để tôi trả lời, xem đã cô mải ngay sau đó, cầm bảo đồ ăn trong tay mà tôi thở dài thủi thượt. Xe tôi chắc muốn chinh phục tôi qua đường dạ dày đây mà. Mặc dù bên ngoài Tôi cảm thấy ngại cực, nhưng vì bụng dạ lúc này đã gieo lên từng cơn nên tôi đặng lưỡi cho qua, nhanh chóng khui bảo đồ ăn rồi ngồi ăn lấy ăn để. Vừa ăn xong, có đang ngồi thở hồng hộc thì điện thoại tôi vang lên tin nhắn của Thành. Cô đang làm gì? Tôi vừa mới ăn xong, sao thế? Chụp hình gửi qua cho Tránh, nó đòi xem mặt cô. Cái thằng nhóc này mới rửa nó tầm hơn 30 phút mà nó đã đòi hỏi tôi rồi. Có nhớ thiết phải quý mến yêu thương tỉ tỉ như thế hay không? Nếu nhớ quá, sao không gọi trực tiếp cho tôi mà cứ liên tục đòi tôi phải chụp hình gửi nó xem là thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định bấm video khô gọi cho Thành để trực tiếp trò chuyện với Tránh. Ấy vậy mà chuông reo đâu được vài giây thì anh ta ấn nút từ chối. Ngay sau đó là tin nhắn tới. Đừng gọi, tôi đang bận. Tôi gặp Tránh một xíu, gặp trực tiếp có phải hay hơn không? Gửi hình mà tôi thì làm sao thỏa lòng mong mỏi của nó. Anh ta gửi tôi một icon biểu lộ gương mặt đầy khinh bỉ rồi bảo: Thôi bớt bớt, đừng ngồi ảo tưởng sức mạnh nữa cô nương. Gửi hình cho nó xem thì tôi cảm thấy mọi thứ yên bình. Còn cô mà gọi trực tiếp, thế nào cô và nó cũng sẽ nói chuyện hết pin điện thoại của tôi mất. Được rồi, đợi tôi một chút. Tôi gửi liên tục vài tấm hình của mình qua cho Thành, kèm theo tin nhắn xác nhận. Thế đã được chưa? Rồi, bữa nay cũng biết chụp hình sống ảo rồi đấy. Cái anh này, chẳng phải anh bắt tôi chụp bằng được gửi anh hay sao? Chứ tôi làm gì có nhu cầu sống ảo, tôi toàn sống thật. Ừ, chắc là do tôi. Tôi xem tin nhắn của Thành rồi không thể trả lời nữa. Buổi chọc nghĩ sao lại nhàn tiếp. Này, tối nay cho tôi họp một ngày dạy học bên nhà anh được không? Dường như chẳng cần quan tâm lý do tôi họp là gì, Thành thản thắn thả một icon chữ không to tướng. Tôi hậm hử trong lòng lắm, nhưng cũng cố gắng xuống nước nan nỉ. Nhưng mà tối nay tôi có việc. Việc gì? Đi chơi với Giai à? Hay đi hẹn hò cùng sếp? Vớ vẩn, tôi làm gì có thời gian hẹn hò. Mà nếu có hẹn hò thì tôi nghĩ cũng sau 9 giờ trở đi. Khu sở đó hai người mới lãng mạn. Chẳng hiểu sao tôi lại thích khi bác Thành một chút, vì tò mò không biết phản ứng anh ta khi nghe xong sẽ như thế nào. Thành xin tin nhắn rồi trả lời ngay. Làm gì mà lãng mạn? Làm gì thì anh cũng tự biết, chứ sao lại hỏi tôi? Chẳng phải anh cũng đang có bạn gái rồi à? À ừ, nhưng chúng tôi yêu nhau bình thường lắm, chẳng có gì đặc sắc, nên tôi thật lòng không biết thưởng sau 9 giờ tối thì hai người hẹn hò với nhau sẽ làm gì. Tôi không biết lão này có giả ngu khi hỏi tôi câu này không nữa. Lão yêu đương mà không biết thì chắc tôi biết. Nhưng vì tôi đã lỡ khi bác khổng hách trước mặt lão rồi nên không thể không trả lời câu hỏi này được. Tôi bèn nhắn lại qua loa với Thành. Có rất nhiều thứ mà hai người yêu nhau có thể làm được. Mỗi cặp đôi lại có những sự lựa chọn khác nhau. Thế cặp của cô thường làm gì? Thành cả lúc càng xoè sâu vào câu trả lời của tôi. Tôi biết nếu anh ta quyết tâm gì tới tận cùng thì tôi có lẽ sẽ không tài nào có thể đủ kiến thức hay trải nghiệm để nói lại được với anh ta, vì tôi đã từng hẹn hò với ai bao giờ đâu mà biết. Nhưng vì sợ bị mất mặt nên lại tìm cách lẻo lái câu trả lời của tôi sang hướng khác. À ừ, cặp của tôi ấy hả? Chúng tôi đi xem phim, đi ăn cùng nhau, với cả chơi cờ cùng nhau. Đến sáng luôn à? Ừ, còn gì nữa không? Hết rồi. Được rồi, tôi cảm thấy trải nghiệm của cô cũng bình thường thôi. Thế mà tôi cứ tưởng cô cũng kinh nghiệm đầy mình lắm chứ. Anh đừng có ngồi đó mà tưởng bở, anh chắc cũng chẳng khác gì tôi đâu mà lên giọng. Khác hay không, sau này tôi sẽ cho cô biết. Đảm bảo rằng cô sẽ có những xúc cảm tuyệt vời nhất trên đời. Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của Thành cả 4-5 lần mà mãi vẫn chẳng hiểu được diệu ý thâm sâu trong câu nói đó. Cho đến tận sau này thì người ấy thực hiện lời hứa với tôi thật. Đúng là ngoài mặt thì tỏ ra bất cần, nhưng thực chất chỉ là những lớp che đậy giả hoạt mà thôi. Mãi nói chuyện với Thành, tôi quên bèn mất chuyện tôi đã xin anh ta cho tôi họp buổi tối ngày hôm nay để đi nhậu với Vân mùa trầu. Phải đến lúc lên tới công ty tôi mới sực nhớ và bấm gọi luôn cho Thành xin phép. Sau vài hồi chuông, máy Thành kết nối được, nhưng người nghe lại không phải là anh mà là Hà Chi. Sao thế Hương? À, tôi gọi để báo với Thành tối nay tôi không đến dạy Tránh được. Ừ, anh Thành hiện tại đang đi tắm rồi. Có gì anh ấy tắm xong tôi sẽ báo lại với anh ấy sau. Cảm ơn cô. Không có gì. Giọng nói nhẹ nhàng của Hải Chi có sức công phá suy nghĩ tôi ghê gớm. Có lẽ hai người họ đang ở cạnh nhau và Thành đang tám thật nên cô ta mới nghe máy của anh. Tôi tự cảm thấy có chút phiền lòng. Trạng thái vừa vui vẻ ban đầu bỗng trong bài biến đi đâu hết cả. Thay vào đó là cảm xúc u tối dần xâm lấn nặng nề vào tim. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi về thực tại, là Thành gọi. Tôi nghe bảo cô xin phép tối nay nghỉ dạy phải không? Đúng rồi, tối nay tôi có hẹn với bạn. Thôi được rồi, có gì ngày mai bù nhá. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Tôi chủ động ngắt máy trước, bởi vì cứ nghe giọng anh ta là tôi lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Rồi tự mình hạ quyết tâm, tối nay sẽ uống hết nước với Vân. Gì thì gì, lòng mình buồn thì mình phải tìm nơi để xả mới được. Vân và tôi hẹn gặp nhau tại một quán nhậu ven đường gần nhà tôi. Lần đầu tiên trong hơn 23 năm của đời, tôi chủ động đề nghị Vân uống bia. Nó nghe xong, dường như không tin được vào tai mình, nên cứ trợn mắt nhìn tôi mãi. Uống thật đó. Chứ sao, bộ nhìn mà tao xuống đang đùa lắm à? Tao không nghĩ một đứa suốt 20 mấy năm trời chẳng bao giờ ăn chơi nhậu nhẹt, vậy mà bây giờ lại bạo miệng thế đâu. Có chuyện gì với mày hả? Tôi bật cười trước suy luận củ chuối của nó ghê. Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là tao muốn thử cảm giác say một lần trong đời nó như thế nào. Vân nghe tôi nói thế thì tặng tôi một ánh nhìn đầy hoài nghi. Một lúc nó vẫy tay gọi phục vụ, yêu cầu mang ra cả một cái bia Sài Gòn, rồi bảo: Được rồi, mày thích thì tao chiều mày thôi, chuyện đơn giản ấy mà, tối nay tao với mày xử xong cái này nhá. Tôi nhìn vào cái bia rồi lại nhìn sang gương mặt hào hứng của nó, nuốt nước bọt đánh ực chậm rãi, gật đầu. Được. Được cái gì mà nói nhỏ xíu, nói lớn lên tao xem nào, hay lại xun vòi mẹ nó rồi. Tôi vì những lời khi bác của Vân mà hùng hùng hổ hổ giơ tay nói lớn. Tới bế luôn, tao sợ chắc. Sau đó cả hai chúng tôi cùng nhau ngả người ra cười ngất ngưởng, cảm giác chưa uống đã say mất rồi. Tôi với nó ngồi vừa phá mồi, vừa liên tục cạn ly kể đủ thứ chuyện trên đời cho nhau nghe, từ chuyện học hành đã qua cho tới chuyện công việc hiện tại, rồi lan qua tới cả chuyện tình cảm nữa. Và lúc này hai má đã đỏ ửng, nó bắt đầu lẻ bẻm hỏi tôi: Mày có đang yêu ai không? Tôi bật cười ngất ngưởng đáp lại: Yêu? Yêu là gì? Yêu có tiền không? Vân lườm tôi một cái rõ lâu, nó đưa ly bia ra trước mặt tôi, kể lể: Cái con này có cái tính muôn đời vẫn thế, chỉ được cái mê tiền thôi, nhưng mày ngu lắm con ạ. Tôi gân cổi chửi lại nó ngay: Mày nói ai ngu? Con này dạo này ăn nói mạnh miệng, lao nhao hớm nhỉ? Vân đưa tay chỉ thẳng vào mặt tôi, gầm gừ: Tao nói mày ấy con chó, tiền thì kiếm kiểu gì chẳng được, nhưng người yêu thì không phải lúc nào cũng tìm được người tử tế đâu. Hứ, này mày ăn phải cái giống gì mà lè bèm giả đạo với tao thế? Hay chuyện tình cảm của mày gặp rắc rối gì à? Không không, tao thì làm gì bi lụy trong chuyện tình cảm đâu, mấy thằng khác phải bi lụy tao mới đúng. Tôi nghe xong thì vỗ tay liên tục: Đúng đúng, mày xinh đẹp giỏi giang như thế thì vì gì phải bi lụy ai? Vân cười nhếch miệng, chủ động đưa ly mình cạn vào ly tôi, rồi bảo: Còn mày, hơn 27 năm qua, chả lẽ không nhắm được anh nào nên hồn hay sao? Tôi gật gù: Nhắm thì nhắm được, nhưng mà rơi tiếc, người ta là hoa đã có chủ, ra thế lại hiển hách. Mày xem thử, tao là nhàng thế này, thì làm sao mà với tới được? Vân chổ người, đưa hai tay bẹo vào hai bên má tôi, lẻ bèm: Còn khủng này, nó giàu thì kệ nó, mình yêu nó là việc của mình. Còn việc mày nói hoa đã có chủ, có nghĩa là nó đã có vợ con rồi hả? Chưa đâu, chỉ là người yêu thôi. Vân nghe thế thì vỗ đuổi đanh đách, hé lớn: Trời đất, là tao tưởng nó có vợ có con rồi thì còn phải sợ, chứ nếu chỉ mới là người yêu thôi thì đầu trậu cứ hoa, sợ gì? Tôi phủ vằng cỡ tay nó ra khỏi mặt mình, quát nhạc lên: Còn khùng, mày nghĩ tao bao nhiêu năm thanh liêm trong sáng thế này mà chỉ vì một thằng con trai lại có thể làm những điều trái với luân thường đạo lý hay sao? Có chết tao cũng chẳng làm đâu nhá. Vân gật gù: Tuổi trẻ mà, cứ xông pha thôi, ngại gì vết bẩn, cua không được thì bỏ chứ lo gì. Tôi lắc đầu trước lý lẽ ngay như cua của nó, nâng ly bia lên trước mặt, nâng một hơi cạn sạch. Vân thấy tôi chịu chơi như vậy thì hi mắt cười khu khích, Lê Tủ khen ngợi tôi. Khá lắm người anh em, mày uống như vậy mới xứng đáng trở thành con bạn chì cốt của tao chứ. Nói về Vân một chút, nó là con bạn thân hồi cấp 3 của tôi. Trong khi cả trường chẳng ai chơi với tôi, thì nó lại là đứa duy nhất chọn cùng tôi trải qua những năm tháng học sinh như thế. Tôi vô cùng cảm kích và quý mến nó. Mãi cho đến khi chúng tôi vào đại học, vì bận rộn chuyện học hành và lao vào điên cuồng với cuộc sống mưu sinh, nên tôi với nó cũng ít gặp nhau hẳn. Có chăng là những cuộc gọi điện ngắn hỏi thăm nhau qua từng tháng mà thôi. Vân là một đứa khá cá tính và gai góc. Nó cũng là đứa có tửu lượng rất khá khi mình nó có thể uống đọ lại với cả 4 năm thẳng con trai mà chẳng hề hấn gì. Nó làm việc cũng giỏi mà ăn chơi cũng giỏi. Riêng chuyện tình cảm của nó thì có vẻ lợn đận, bởi vì cứ quen người nào đó được một thời gian là sau đó là bị ăn vài cái sừng. Giết rồi tôi thấy nó miên nhiễm với điều đó luôn. Và quan điểm yêu đương của nó cũng có phần thay đổi nhiều do chính những trải nghiệm tồi tệ mà nó từng gặp phải. Vân liên tục khuyên tôi cần phải tỉnh táo khi yêu, đặc biệt nên hết mình với tình yêu của mình, yêu không hối tiếc, không cần quan tâm đến ngày mai. Sở dĩ nó có suy nghĩ đó bởi vì nó đã từng chần chừ và vô tình đánh mất người đàn ông vô cùng thương nó. Để rồi mỗi lần gặp tôi, nó đều kể lể người đàn ông ấy có lẽ là một vết sẹo mà cả đời này Vân sẽ chẳng thể nào quên được. Chúng tôi uống với nhau được một lúc, Vân lại tiếp tục đưa đẩy thăm hóc của mình về chuyện tình cảm cá nhân của tôi. Người đó như thế nào? Người nào? Người mày có cảm tình? Tôi bật cười, đi bụng sẽ chẳng bao giờ nhắc về anh ta trước mặt ai đâu. Nhưng rồi có lẽ vì men say đã thấm dần vào trong cả suy nghĩ, ảnh hưởng đến luôn cả cảm xúc của cá nhân mình, nên tôi ngả ngả kể chuyện. Tao chẳng biết anh ta có tốt hay không, chỉ biết rằng mỗi lúc gần bên anh ta thì tim tao đập mạnh. Mày quen biết người đó như thế nào? Nói rõ tao nghe để tao cố vấn cho. Ông đấy chính là ông anh của thằng bé chỗ tao gia sư, ông Thành ấy. Vân nghe xong thì trợn mắt ngạc nhiên. Ông ấy tao biết vừa giỏi vừa giàu có tiếng ở cái đất Hà Thành này, nhưng cũng kín tiếng lắm. Có chơi cùng với hội chị bạn tao, nhưng cũng chẳng nghe bà ấy nói nhiều về lão. Ừ, hồi đầu lúc mới vào làm, tao với ông ấy xung khắc lắm, hồi tí là cãi nhau, hỏi tí là chửi nhau. Cũng may Thẳng Tránh nó đứng giữa hai đứa tao. Vì sợ thằng nhỏ buồn lại ảnh hưởng đến bệnh tình, nên tao với ổng mỗi người nhịn một bước để trung hòa đấy. Là ấy gắt gỏng lắm hả? Tôi khởi đầu. Ừ, khó chịu phết. Còn hay sợ dối y như Thẳng Tránh ấy. Tính tình trẻ con kinh khủng. Nhưng cũng có lúc tao thấy ổng cũng khá dịu dàng, ân cần. Tôi xấu hổ xua tay. Thôi bỏ qua đi, có đến được với nhau đâu mà. Vừa nghe xong thì đập chai bia xuống bàn cái rầm, nó gằn giọng. Sao lại không đến được với nhau? Bây giờ tao hỏi mày, mày có muốn lão không? Tôi chần chừ, khó khăn lắm mới dám thừa nhận. Một chút, thấy thỉnh thích một chút, kiểu ngày nào không gặp thì thấy nhớ. Hay có những lúc đứng gần lão thì lại cảm thấy vui trong lòng. Hoặc thấy lão đi với người khác thì lại cảm thấy bức bối kinh khủng. Vừa lườm tôi, phá đúng một câu duy nhất. Vậy là yêu mẹ nó rồi, chứ thích một chút cái gì? Đó là yêu đấy, bà nội ạ. Tôi hai má đã nóng ran vì uống nhiều. Này nghe Vân phản xong câu đấy, thì hai má tôi càng nóng hơn nữa. Chỉ muốn bùng nổ mà thôi. Tôi im re trước lời khẳng định của Vân. Nó thấy tôi xấu hổ đỏ lửng cả mặt, thì lại được đà tiếp tục. Yêu rồi đấy, bây giờ mày tính thế nào? Tôi lẩm bẩm. Thế nào là thế nào? Sao tao biết phải làm thế nào? Vân nghe xong thì hách mặt hỏi thêm. Con bé người yêu của lão là ai? Lão công khai với mày sao? Con bé ấy là cô giáo dạy nhạc của Tránh. Bữa có giới thiệu cũng là bạn của Thành thì phải. Mà anh ta không có công khai. Con bé ấy tự công khai như muốn giả mặt tao thôi. Vân khẽ cười. Nó đưa tay dí vào trán tôi ở nhẹ. Mày đúng là khủng thật. Anh ta không nói thì việc gì mày phải tin. Trừ khi anh ta trực tiếp nói với mày con bé ấy là người yêu của lão thì mày mới cần phải bận lòng. Biết đâu con bé này nó mê lão Thành, thấy lão ngon nên đu bám dù giả đò vậy thôi. Mày khổ quá. Nghe Vân phân tích, tôi cũng cảm thấy có phần hợp lý. Đúng là trước giờ Thành chưa bao giờ thừa nhận với tôi Hà Chi chính là bạn gái của anh ta thật. Chỉ duy nhất một lần anh ta nhắn tin qua Zalo, nó mang máng là có bạn gái rồi mà thôi. Mà biết đâu được Anh ta hứng lên thì nói thế, chứ chắc gì đã phải vậy. Thế tôi trong mày suy nghĩ, Vân kéo ghế ngồi sát cạnh bên tôi, thỏi thẻ. Nếu mày vẫn còn mơ hồ, thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm một phép thử nhé. Thử phát là biết anh ta có người yêu thật hay không. Tôi nhăn nhó chưa hiểu ý nó, Vân vội vàng giải thích. Bây giờ mày cứ tưởng tượng nôm na thế này, mày coi như ông Thành là mục tiêu mà mày cần chinh phục, giống như là mục tiêu trong công việc hàng ngày của mày ấy. Hoặc nếu khó quá thì cứ coi như ông ấy là một số tiền cụ thể chẳng hạn. Tôi gật gù. Được, xong rồi sao nữa? Mày có muốn đạt mục tiêu hay lấy được số tiền đó không? Cứ nhắc đến chữ tiền là não bộ tôi như được kích hoạt. Tôi gật đầu cái thủ. Có chứ. Vậy thì chúng ta phải hành động nhanh, ngay và luôn, để kẻo không kịp. Mày hiểu không? Tao hiểu rồi. Vậy lấy điện thoại ra đi. Để làm gì? Gọi cho lão Thành ra đón, xem thử lão ấy có ra không. Nếu lão ấy ra, chứng tỏ lão ít nhiều cũng có tình cảm với mày. Còn nếu không ra thì mình lại tính phương án khác. Tôi thấy cách Vân chỉ tôi có phần mạo hiểm quá. Tôi đã cầm sẵn điện thoại trên tay, nhưng vẫn còn chần chừ không dám gọi cho Thành. Trong lòng cơ hồ dâng lên mỗi nỗi sợ không tên. Sợ rằng liệu khi tôi gọi cho Thành rồi, anh ta không thèm ra thì chỉ có nước tôi đau đầu mang nhục về sau mất. Vân thấy tôi chần chừ thì liên tục hồi thúc. Nào, gọi đi chứ. Tao sợ. Vân thở dài. Mày cứ nghĩ đơn giản thôi, cứ coi như Thành là mục tiêu của mình, là tiền của mày. Nếu mày không hành động thì chưa chắc đã có cơ hội. Mà nếu hành động thì ít nhất là có 50% cơ hội, thậm chí có thể là 100% cơ hội không chừng. Với cả, mặt mũi mày bây giờ cũng ửng đỏ, tao thấy mày cũng ngà ngà say rồi. Dựa vào cái cớ mình bị say rượu thì xấu hổ gì, thậm chí sáng mai giả bộ quên là xong. Tôi nghe thấy thì bật cười, gật đầu lia lịa, hít một hơi thở sâu rồi bấm phím gọi cho Thành ngay. Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia đã vang lên âm giọng quen thuộc. Tôi nghe. Anh ra đây với tôi được không? Thành có vẻ cảm nhận được sự bất ổn nơi giọng nói của tôi. Tầu giọng anh cao hơn qua điện thoại. Cô làm sao thế? Đang ở đâu? Nói địa chỉ ngay cho tôi. Tôi nhìn Vân, nó ra hiệu cho tôi khoản hãy nói địa chỉ cho Thành mà tiếp tục lẻ nhẻ thêm chút nữa. Tôi ở đâu mà tôi cũng không nhớ nữa. Ở đây mát cực. Đầu dây bên kia có phần sốt sáng hơn. Anh ta liên tục bảo. Nào nào, Thu Hương, nghe tôi nói này, nghe tôi nói. Tôi đang nghe đây, anh nói đi. Tôi còn chưa kịp nghe Thành chuẩn bị nói gì tiếp theo thì Vân đã giật lấy điện thoại tôi ẩn nút tắt. Nó nhảy mắt bảo với tôi, để yên cho tao tính, ca này thú vị đây. Tôi sử sốt không hiểu hành động vừa rồi của Vân. Đang định hỏi nó thì chuông điện thoại tôi reo lên liên tục. Màn hình điện thoại hiện lên tên gọi Thành. Vân cười, nó dặn tôi, không cần phải nghe máy, vẫn anh ta thêm chút nữa. Mày bị điên à? Làm thế không hay đâu. Anh ta mà biết được, cha sẽ xẻ xác tao ra mất. Vân phẩy tay khẳng định. Mày yên tâm, lão sẽ không dám làm gì mày đâu. Yêu còn không hết nữa, huống chi dám xử mày. Tôi nhăn mặt khó hiểu. Trong khi đó, Vân đưa cốc bia ra trước mặt tôi, rồi bảo. Uống hết đi cho mặt đỏ hơn chút nữa. Tí lão Thành ra đón, chồng mới chân thực. Tôi làm theo hướng dẫn của nó. Cả nó thì cầm điện thoại tôi, chủ động nhắn tin cho Thành. Nó nhắn cái gì tôi không biết nữa, chỉ biết rằng đợi đến khi Thành chịu trả lời thì nó mới đưa cho tôi xem. Gương mặt tỏ ra nhiều phần đắc ý. Mày thấy chưa, tao nói rồi mà, cái này hiệu quả phết. Lão ấy thừa nhận thích mày rồi này. Tôi đảo lướt qua tin nhắn nó gửi cho Thành mà tức sôi cả máu. Nghĩ sao nó nhắn với Thành thế này, bảo sao anh ta không thừa nhận thích tôi mới lạ. Nó bảo, anh đừng gọi tôi nữa, tôi sai rồi. Tôi chỉ nghe máy của người thích mình mà thôi. Nhưng có lẽ anh không thích tôi đâu, nên tôi không nghe máy anh. Nghe đi, anh thích em. Trời ạ, xem xong tin nhắn chưa kịp phản ứng gì thêm thì điện thoại của tôi tiếp tục reo vang. Vân thản nhiên ở nút nghe rồi quẳng điện thoại sang cho tôi. Tôi cầm điện thoại mà run cả tay. Tôi... Em đang ở đâu? Em đừng để tôi phát điên lên vì em. Tôi ở quán. À, quán gì? Tôi cố gắng mở to mắt để nhìn địa chỉ quán, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể nào mở nổi mắt. Có lẽ tôi say láo rồi, bởi vì mới vừa rồi còn nốc thêm một cả một cốc bia đầy nữa. Thành nghe giọng tôi lẻ nhẻ, ấp úng thì vội bảo: "Em mở Zalo ra rồi gửi định vị cho anh. Anh đến đón em được không?" "Được." Dường như chưa yên tâm, anh dặn tôi thêm lần nữa: "Em ngồi yên ở đó, không được đi lung tung đâu nhé. Gửi liền định vị cho anh." "Ok, tôi biết rồi." Đợi tôi cúp máy, Cải Vân ôm bụng cười ngại ngẽo. Nãy giờ tôi với Thành nói gì với nhau, nó đều ghé sát tai vào điện thoại tôi để nghe lén. Thành ra toàn bộ cảm xúc lo lắng của Thành đều được sàng lọc qua những trải nghiệm của nó. Nó đưa tay vỗ vào vai tôi, khẳng định: "Ta còn đoan 100% với mày rằng ông ấy có cảm tình với mày. Nhiều hay không tao không biết, nhưng thích mày là thật." Tôi ngả ngả vui vẻ: "Vậy sao?" "Ừ, thế nên tao dặn mày như này. Tí nữa ông ấy để đón về nhà, nhân cơ hội đang say như này thì mày tỏ tình cũng như hỏi thẳng xác nhận với ông ấy luôn, được không?" "Được." "Tốt, cứ thẳng thắn quan điểm của mình thôi. Sau đêm nay mọi chuyện sẽ tỏ tường đấy." Tôi khẩy khù, trong khi đó phần ép tôi uống thêm một ly nữa. Mè say khiến cho đầu óc tôi trở nên choáng choáng, nhìn một lại hóa mười, bụng dạ thì rậm lên từng cơn buồn nôn. Rồi chỉ vài giây sau, tôi đã nôn tất cả mọi thứ ra ngoài. Cảm giác cả người lâng lâng để khó chịu, sự mệt mỏi toàn thân khiến tôi bức bối đến phát khóc. Tôi ngồi thủ xuống ôm bụng, trong khi đó Cải Vân bên cạnh vẫn đang nói chuyện điện thoại xa xả. Tôi nhớ mãi lên cố gắng gọi nó, nhưng có gọi thế, gọi nữa nó cũng chẳng nghe. Rồi bỗng chốc từ đâu, một bàn tay ấm nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi thủ thỉ: "Em thả lỏng người ra, cứ từ từ nôn thôi." Mặc dù say là thế, nhưng tôi vẫn còn giữ lại chút ít tỉnh táo để biết được người đàn ông ấy là ai. Cỡ đớt của tôi, người tôi có cảm tình đã đến đón tôi rồi. Có ai ngồi ngay sát cạnh khiến bản thân tôi phần nào thoải mái. Tôi nôn thêm được chút nữa thì từ từ đứng hẳn dậy, rồi dựa cả người mình vào anh, thều thào. Thảnh đưa tay gỡ nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi ra ra sau tai, rồi bảo: "Em làm gì mà uống say thế, có mệt lắm không?" Tôi mở to đôi mắt mình, khẽ chớp, bây giờ mệt quá, chẳng còn hơi sức đâu để mà trả lời Thảnh nữa. Thảnh nhìn vào gương mặt đỏ ửng của tôi, rồi vươn tay chạm nhẹ vào một bên bầu má. "Mệt thì nhắm mắt nghỉ đi, anh đưa em về." "Bạn em..." Thành cúi người bế tôi lên, sau đó hướng mắt về phía Vân: "Cô tự về được không?" Vân lúc này mới ngừng nghe điện thoại, nó liếc mắt nhìn Thành cất giọng lẻ nhè: "Tôi gọi taxi rồi, tôi tự về được. Anh Hương về giúp tôi nhé, phiền anh chăm sóc nó cho tôi." "Được, tôi về trước." Thành bế tôi ra xe ô tô, cẩn thận đặt tôi ngồi ngay ngắn vào ghế bên cạnh, thắt dây an toàn rồi đắp lên người tôi một tấm chăn mỏng. Sau đó mới yên tâm đánh xe chở tôi về nhà. Tôi lúc này mặc dù đã buồn ngủ đến díu cả mắt, nhưng vẫn cố gắng tự nhủ bản thân mình cần phải tỉnh táo để tí nữa khi về tới nhà còn hỏi chuyện anh. Thành vừa lái xe, châu chốc lại quay sang nhìn tôi, trong đèn mắt ánh lên vài tia nhìn đầy xót xa. "Em mệt thì nhắm mắt ngủ đi, một lúc nữa về nhà anh cho em uống chút chanh muối cho tỉnh táo." Tôi bật cười, buồn miệng: "Anh đẹp trai thật, đẹp trai y như diễn viên Hồng Kông." Đúng là người say có khác, nói câu nào chuẩn câu đấy. Tí nữa tới nhà, anh mở điện quay clip, rồi em nói lại câu nói vừa rồi nhé. Tôi chù mỏ lắc đầu nguệ nguệ không chịu. Thành bật cười, đưa một tay siết chặt tay tôi: "Hôm nay có chuyện gì mà em lại uống say vậy? Ở công ty ai ăn hiếp em sao?" Tôi mơ màng đáp lại: "Không có, chẳng ai ăn hiếp em cả." "Vậy sao lại uống nhiều?" "Bởi vì thích anh." Thành vội rẽ xe đậu sát vào bên đường, dừng ngay tại chỗ rồi chồm hẳn người sang phía tôi: "Em nói sao? Em bảo em thích anh." Tôi bật cười, chẳng hiểu liêu sỉ của mình rơi rụng từ lúc nào mất rồi, chỉ biết rằng người đàn ông trước mặt mình trông vô cùng đẹp trai mà thôi. Tôi vòng tay qua cổ Thành, cất lên âm giọng yếu ớt: "Đúng, thích anh nhiều lắm vì anh đẹp trai." Thành vẫn cứ ngồi im để tôi ôm, châu chốc chủ động vươn tay lên xoa đầu tôi, rồi bảo: "Chỉ mỗi đẹp trai thôi sao?" "Ừ, còn nhiều tiền." "Được, gì nữa không?" "Hết rồi." "Thế thích lâu chưa?" "Mới thôi à, Cải Vân bảo em thích anh đi, nên em mới gọi cho anh đó." Thành nghe vậy thì gỡ tay tôi ra khỏi cổ mình, Tôi tự nhiên trong lòng lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng, cứ sợ anh bỏ rơi tôi mất, nên kiên quyết nắm chặt hai tay lại với nhau, không chịu buông ra. Anh tính bỏ em chứ gì? Anh thấy em nghèo hơn anh, không bằng anh, nên anh không chấp nhận tình cảm của em chứ gì? Em mới ôm anh có một chút mà anh đã đòi gỡ tay em ra rồi, đủ đáng ghét. Tôi chẳng biết mình đã nói làm nhảm gì nữa, cứ thế liên tục lẩm bẩm trong miệng mãi cái câu đủ đáng ghét. Giết rồi thành phải nhún nhường tôi thôi. Anh cất giọng vừa xoa dịu vừa trấn an tôi. Anh bỏ tay em ra để anh có thể nhìn mặt em mà. Anh không bỏ em đâu, em yên tâm. Tôi không tin đâu, anh đừng có mà nói xạo. Ừ, anh nói xạo như này này. Vừa nói Thành vừa giật mạnh tay tôi ra khỏi cổ anh, đồng thời rất nhanh sau đó đã cúi người đặt lên môi tôi một nụ hôn cực kỳ ngọt ngào. Tôi cảm giác nơi đầu môi mình có cái gì đó vừa mềm mềm vừa ấm ấm chạm vào. Hơn nữa nó lại mang theo hương thơm bạc hà nhẹ nhẹ nên thích lắm. Cứ ra sức mua lấy mua để mà thôi. Phải đến mãi tận một lúc sau phần mềm mại mới rời khỏi môi tôi, để lại trong tôi cảm giác bồi hồi quyến luyến. Tôi liếm nhẹ môi tiếp tục bài ca lảm nhảm. Cho em nữa đi. Về nhà rồi anh cho nhé, có được không? Tôi nhắm tỉ mắt, gật đầu mỉm cười. Điện thoại tôi reo vang hồi chuông báo thức quen thuộc. Tôi nhăn nhó ôm lấy đầu lẩm bẩm. Ổn quá. Tiếng chuông ngay sau đó tắt ngấm, trả lại tôi không gian an tĩnh thường ngày. Tôi nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, bỗng dưng cảm nhận được một mùi hương thoải mái đến lạ. Đúng rồi, mùi của những con gấu bông trong xứ sở thần tiên đây mà. Tôi chùn mũi hít hà, rút đầu vào cái vật gì đó vừa mềm mềm lại thơm thơm đến lạ, cứ thế chạm tay vào nó mà vui vẻ thích thú. Mềm quá. Nhưng rồi chẳng hiểu sao bàn tay tôi chạm đến đâu, cái phần mềm mềm lại ngày càng siết chặt tôi đến đó. Nó khiến cơ thể tôi trở nên co quắp, chẳng thoải mái chút nào. Tôi mờ mờ mở mắt, lúc này mới tá hỏa nhận ra chẳng có con gấu bông nào ở đây cả, cũng chẳng có giấc mơ nào mang mùi hương ngọt ngào hết. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là do người đàn ông thủ lù đang nằm đối diện trước mặt mình. Vâng, không ai khác là Thành, một gương mặt vô cùng quen thuộc. Thấy tôi ngọ nguậy, Thành đưa tay vỗ nhẹ vai tôi trấn an. Anh ở đây. Tôi đỏ mặt nhìn anh gặng hỏi. Sao anh lại ở đây? Thành nghe tôi hỏi thì từ từ mở mắt. Trong đồng tử của anh lộ rõ vẻ mệt mỏi khác hẳn sự tinh anh thường ngày. Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi tôi ngược lại. Em còn thấy mệt trong người không? Em, à tôi không. Em đói chưa? Tôi chưa đói, nhưng mà sao tôi lại ở đây? Em không nhớ gì sao? Tôi nhớ chứ, nhưng chỉ nhớ đến lúc tôi nằm vất vưởng trên xe ô tô của Thành thôi. Rồi tất cả mọi chuyện sau đó thì tôi không nhớ được bất cứ chuyện gì nữa cả. Nhưng tôi cũng không thể nào mà dày nói với anh là tôi có nhớ được đôi chút. Bảo vậy khác nào tôi đang tự tố cáo chính mình hay sao? Thôi thì cứ tặng lưỡi bảo rằng tôi sai quá nên không nhớ gì cả, để rồi bản thân mình không phải khó xử trước Thành. Tôi bày ra bộ mặt ngơ ngác, sẽ lấn chút thẳng thốt. Tôi không nhớ gì hết, tôi chỉ nhớ rằng tôi đi uống bia với cái Vân thôi. Thành vẫn nằm đó, im lặng nhìn tôi, ánh mắt đầy mệt mỏi của anh chợt bừng sáng lên trông thấy, rồi anh bảo. Em không nhớ cũng không sao, đã nào mọi chuyện cũng đã rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh thôi. Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Tôi còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Thành đã nhanh chóng tóm lấy eo tôi, kéo mạnh sát sạt vào người anh thủ thỉ. Đêm qua em lấy mất đời dai của anh rồi. Tôi nghe vậy thì hét toáng lên. Anh nói cái gì cơ? Tôi lấy mất đời trai của anh á? Thành gật đầu khẳng định. Phải, em nhìn chiến tích của mình xung quanh phòng đi. Tôi quay người ngồi dậy mới phát hiện ra trên người mình không mặc gì cả, kể cả đồ lót bên trong, ngoại trừ chiếc áo thun mỏng của Thành phủ bên ngoài. Riêng Thành, anh cũng chẳng khác gì tôi, ngoài việc cởi trần để lộ body cử phẩm và khăn trắng cuốn ngang eo. Toàn bộ đồ đạc của cả tôi và Thành đều rơi vãi khắp phòng, mỗi chỗ một cái. Tôi xấu hổ đến mức không thể nào nói nên lời được nữa. Chả lẽ đêm hôm qua giữa tôi và Thành đã xảy ra chuyện động trời thế sao? Thành nhìn vào gương mặt chất chứa để sự lo lắng hoang mang của tôi thì khẽ kéo tay tôi nào xuống động viên. Thôi thì mọi chuyện cũng đã rồi, Điều quan trọng là chúng ta phải cùng nhau tìm cách giải quyết cho ổn thỏa, có được không em? Tôi nhìn Thành rồi thở dài bất lực. Anh muốn giải quyết thế nào? Hôm qua em là người cưỡng bức anh chứ, không phải là do anh tự nguyện. Bây giờ trách nhiệm nặng nề nhất phần nhiều là từ em thôi. Tôi gân cổ biện minh. Nhưng tôi cũng bị thiệt thòi mà. Đây là lần đầu tiên của tôi trừ bộ. Cả anh và tôi xem như huề đi. Không được, em nói như thế là anh không đồng tình đâu nhá. Em tiếng ăn ốc đổ vỏ phải không? Hay là anh có đầy đủ bằng chứng để kiện em ra trước pháp luật vì tội cưỡng bức người khác đây nhá? Trên đời tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ rơi vào hoàn cảnh lâm ly bi đát thế này. Trong cùng một đêm mà vừa mất đi đời con gái lại vừa phải chịu trách nhiệm với một người con trai, nếu không sẽ bị anh ta đem ra kiện. Thấy tôi cau mày tỏ rõ sự bất bình thì Thành với tay lấy điện thoại rồi bày ra bằng chứng để thuyết phục, để chứng minh câu nói của chính bản thân mình. Em xem đoạn video clip này đi. Trong đoạn video clip là tôi với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn. Tàu tai thì bù xù, mắt thì nhám tịt, còn chân tay thì cuốc khoáng lung tung, gào thét ỏm tỏi. Anh cởi đồ ra ngay cho em ôm anh cái nào. Thành một tay ôm lấy tôi, một tay đưa điện thoại lên quay clip, cơ mà rõ ràng trông vô cùng phấn khích, nhiều miệng thì lại liên tục từ chối. Không được, tờ thân này của anh giữ gìn biết bao nhiêu năm rồi, anh không thể nào để cho em muốn cởi là cởi được. Em chấp nhận chịu trách nhiệm với anh thì anh sẽ cho em. Tôi gật đầu lia lịa, thậm chí còn cười sỗ sàng như điên. Đùa được, cho em ôm cái nào, cho em cắn cái nào, em hứa sẽ chịu trách nhiệm cả đời với anh. Đoạn video clip vẹn vẹn gần 2 phút nhưng cũng đủ khiến đầu óc tôi trở nên chênh choáng. Tôi không nghĩ khi say mình lại có thể tảo lao và làm cản đến vậy. Tôi bày ra vẻ mặt tiêu nghỉu nhìn Thành rồi hỏi. Bây giờ anh muốn thế nào? Tôi phải làm gì để bù đắp cho sự tổn thất về mặt tinh thần cho anh được đây? Tôi nhấn mạnh hai chữ tinh thần khiến Thành bật cười. Anh đưa tay khẽ vuốt lấy đám tóc rối bời của tôi rồi bảo. Làm bạn gái anh chứ còn sao nữa. Tôi liếc xéo Thành, lộ rõ vẻ khinh bỉ. Anh tham thế, có bạn gái rồi mà vẫn muốn có thêm sao? Thành búng nhẹ tay lên trán tôi, cười cười rồi bảo. Đàn ông ai chẳng thế, nam thê bài thiếp là chuyện bình thường. Tôi sờ chân đạp mạnh vào người Thành, khiến anh không kịp trở tay, ôm vội lấy bụng cau mày nhăn nhó. Đau anh. Tôi nhếch miệng. Đau này chẳng thơm tháp gì so với nỗi đau phụ tình người ta đâu. Tôi nói cho anh biết, tôi không thích chung đụng với bất cứ ai. Nếu anh muốn tôi chịu trách nhiệm với anh, thì phiền anh nên tự suy xét lại chính mình, xem thử mình có đủ cứng cỏi để cùng tôi hay không. Thành cười hí mí, mặt mày cả lúc càng đều kinh khủng. Cứng thì tất nhiên là có rồi, đêm qua em chẳng trải nghiệm rồi còn gì. Tôi bạm môi quát nhạng lên. Phiền anh nghiêm túc, tôi không thích nói hai lời. Thành nắm lấy tay tôi rồi chủ động vỗ nhẹ lên mu bàn tay để tôi nguôi ngoai. Sau đó tử tốn bảo lại. Được rồi, anh nghiêm túc mà. Anh chỉ có em là bạn gái của anh thôi. Còn bạn gái cũ của anh thì sao? Hả chi ấy? Em hâm à? Ai bảo em Hải Chi là bạn gái anh? Tôi khẩn cổ cãi hại. Chẳng phải hôm bữa cô ta nói bóng nói gió là người yêu anh còn gì. Chính tôi chứng kiến. Thế anh cũng chẳng phản đối chuyện đó. Lúc ấy mặt anh trông thích thú lắm cơ. Thành đưa tay bẹo má tôi. Bé ghen từ lúc đấy cơ à? Vớ vẩn, tôi trước giờ có ưa gì anh đâu mà ghen với chẳng tuông. Thành bật cười, anh kéo tôi vào lòng mình rồi thủ thỉ. Em yên tâm, Hải Chi với anh chẳng có bất cứ mối quan hệ nào hết, trước cũng không và bây giờ cũng không, nên em không cần phải bận tâm về cô ta. Sau này để khỏi nhọc lòng thì tránh cô ta ra một chút, được chưa? Tôi hậm hực giận dỗi. Sao tôi phải nghe anh? Vì anh thích em, vì anh thương em. Anh đừng có mà điêu, lúc nào gặp tôi cũng kiếm chuyện mà bảo thương. Có mà thương cái xương không còn thì có ấy. Nào, đừng thấy anh chiều mà làm tới nhá. Ờ, đây thì sao? Tôi thích làm tối thì sao? Thành cười hề hề, xem chừng nét mặt này y chang nét mặt của Tránh. Không sao cả, em thì giỏi rồi, giữ được trái tim anh, nên sao cũng được. Tôi nghe thế thì chủ động ôm lấy Thành, rút đầu vào hõm cổ anh thều thào. Này, tôi có đang mơ hay không? Tôi thật không tin nổi được giữa tôi và anh, chúng ta lại có thể như này. Em không mơ, đáng lẽ chúng ta phải như thế này từ rất lâu rồi, nhưng bởi vì ai cũng trốn tránh, không dám đối diện với tình cảm của chính mình, hoài nghi và cảm xúc của bản thân, nên con đường dẫn đến thành hôn mới lâu đến vậy. Anh sẽ thương tôi mãi chứ? Ừ, sao anh lại thích tôi? Xử lại em đi, rồi anh kể cho nghe. Sao anh lại thích em? Bởi vì em ngốc, em là đồ đầu lợn. Em xuất hiện và khiến cuộc sống anh đảo lộn hoàn toàn. Em không giống như những cô gái khác. Em đặc biệt theo cách của riêng em. Anh nói vậy em đã đủ hiểu được chưa? Những gì thầy vừa chia sẻ cứ như một giấc mộng vừa xảy tới với tôi vậy. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được hạnh phúc viên mãn như lúc này. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình rồi sẽ có ngày hôm nay, nằm lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của người mình thương. Thậm chí sung sướng hơn khi được nghe những câu từ ngọt ngào đến từ người đàn ông ấy nữa. Mong rằng khoảnh khắc này sẽ mãi kéo dài, mãi kéo dài, mãi mãi về sau.